Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh MC Định Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Minh Lê qua câu chuyện Cụ Ngô báo thù. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Ông Thọ ngồi trên ghế như bất động. Có lẽ phải tới cả tiếng đồng hồ rồi. Không biết ông đang nghĩ gì mà đăm chiêu như vậy. Ngồi mãi dường như chân có vẻ tê. Ông giơ một chân lên vẩy vẩy rồi đá đá vào trong khoảng không trước mặt, như một cách để giảm bớt cảm giác đau chân. Thế rồi như đã bắt vào cái mạch tập thể dục bằng chân trên ghế, ông Thọ giơ cả hai chân lên thay phiên nhau đảo chân liên hồi. Cứ 15 phút như vậy, xem chừng chân đã đỡ mỏi, ông liền đứng dậy vươn vai một cái rồi ngáp dài. Ông đưa tay dụi mắt, chậm rãi tiến lên phía giá sách ngay trước mặt. Trên giá sách chỉ có duy nhất một dòng sách chỉ dẫn về binh pháp mưu lược. Những cuốn sách đông tây kim cổ người xưa chỉ dạy cách thành công, chỉ người cầu danh cầu tài. Ông Thọ đã đọc đi đọc lại rất nhiều cuốn, có những cuốn đông đọc tới cả chục lần, chỗ nào hay còn dùng cả bút mực tô đậm lên hoặc là gập mép sách lại để khi cần dùng chỉ lật ra là thấy. Đứng nhìn ngắm từng cuốn sách đó một hồi, ông Thọ giơ tay với cuốn sách Quẻ Bói Gia Cát Lượng ở tầng cao nhất của giá sách. Những cuốn này ông đặc biệt yêu thích, ông sẽ đặt lên trên đó. Ông đứng nhắm mắt miệng lờ bầu điều gì đó xem chừng rất nghiêm trọng. Thế rồi ông lật ra một trang bất kỳ. Sau khi bói được một quẻ, ông Thọ có phần cảm thấy dầu dĩ, tâm trạng càng trở nên ủ ê. Ông ngồi phịch xuống ghế, lại rơi vào tình trạng bất động như khi nãy. Những ý nghĩ chạy đi chạy lại trong đầu như một đàn khỉ phá phách khiến cho ông khó chịu. Nhưng với bản lĩnh điềm đạm, xưa giờ mỗi khi có chuyện gì căng thẳng không thể giải quyết được ngay, ông thường ngồi lì một chỗ như vậy. Đang chìm đắm trong dòng suy tưởng thì phía dưới nhà có tiếng gọi rất to. Anh Thọ ơi, anh Thọ, anh có nhà không? Nhà ông Thọ 4 tầng, tầng nào trần cũng cao nên tiếng gọi kia dù to thế nào mà trong căn phòng còn đang chốt cửa cũng rất khó mà nghe thấy. Phía dưới nhà tiếng gọi ý ới như không dứt. Đột nhiên âm thanh đó như kéo ông Thọ khỏi dòng suy nghĩ. Ông vội đứng dậy chạy ra phía ngoài ban công thò cổ xuống. Phía dưới cổng nhà ông Huy hàng xóm là bộ đội nghỉ hưu đã vài năm, đứng đó ngước cây cổ lên và không ngừng gọi tên ông. Đằng hắng một tiếng, ông Thọ hơi cúi đầu xuống trả lời. Vì là người có bệnh hen suyễn nên ông không thể nào nói to được. Tiếng nói có lúc khò khè trong cổ nhưng không thể bật thành những âm thanh trong trẻo rõ ràng. Xin anh Huy ơi, có chuyện gì đây? Thế rồi chẳng kịp đợi trông Huy trả lời, ông Thọ lật đật đi xuống dưới nhà. Những bậc thang hôm nay sao khiến cho ông cảm giác chúng thật cao, bước xuống sao mà đầu gối nó mỏi. Sau khi leo hết 4 bậc thang tầng lầu, xuống đến phía dưới thì nhà ông Thọ như là người kiệt sức. Ông thở dốc. Ông lật đật tra chìa khóa vào ổ khóa để mở cửa kính. Mở cửa đi ra ngoài sân, ông tra thêm một lần nữa chìa khóa nữa vào cổng. Cánh cổng ngoạp bẹp từ từ được cánh tay gầy yếu của ông mở ra ngoài. Ông Huy hàng xóm đang đứng ở đó đều bộ vội vàng và tâm trạng xem chừng sốt ruột vì chuyện gì. Vừa nhìn thấy bóng của ông Thọ, ông Huy vội lao tới nắm chặt đôi tay xanh nổi đầy gân của người hàng xóm. Ôi, chăm sự nhà anh cứu thằng cháu tôi. Cứ bình tĩnh để có chuyện gì nói tôi nghe. Thấy dáng vẻ hoảng hốt của người đàn ông ấy, ông Thọ trấn an. Hít một hơi dài rồi ông Huy trình bày một cách ngắn gọn. Chiều hôm qua mẹ nó đi uống cà phê. Nghe mẹ nó kể lại là cái thằng bé nó nhặt một cái lá rồi nó bỏ vào miệng. Đêm về nó nôn mửa cả đêm. Phiền anh có thể qua nhà xem giùm cháu nó được không? Ông Thọ vốn là tiến sĩ bác sĩ về hưu. Từ ngày về hưu ông mở một phòng khám đa khoa ngay cạnh bên nhà. Khắp làng trên xóm dưới, người già trẻ em cứ có bệnh lặt vặt đều chạy qua đây cho tiện. Nhưng hôm nay là chủ nhật, cho nên phòng khám của ông không làm việc. Lại đúng vào cái ngày cháu của ông Huy bị bệnh. Nghe lời trình bày của ông bạn già hàng xóm như vậy, ông Thọ vẫn giữ vẻ bình tĩnh như vốn có rồi tiếp tục nói. Đây là biểu hiện của ngộ độc. Nếu cháu nó đã nôn cả đêm thì chất độc trong người cũng không còn nghiêm trọng. Anh về đưa cháu sang tôi điều trị cho. À vâng. Được vậy thì quý hóa quá. Để tôi về ngay đưa cháu nó qua. Rồi chẳng kịp chào ông Thọ, ông Huy và Trần Bốn càng chạy vội về phía nhà mình. Ông Thọ lật đật chạy qua bên phòng khám để mở cửa chuẩn bị đón bệnh nhân đặc biệt vào ngày Chủ nhật. Đó chính là thằng cháu nội 3 tuổi của ông Huy hàng xóm. Và mở cửa xong thì ông Huy cùng với con dâu lật đật chạy đến. Sau một đêm nôn mửa, thằng bé đã nhược cả người vì mất nước. Nó hướng ánh mắt lờ đờ nhìn ông Thọ. Vẫn giữ cái dáng vẻ bình tĩnh của một người bác sĩ, ông Thọ ngồi xuống giơ tay vuốt mái tóc còn bết mồ hôi của nó rồi nhẹ giọng: "Cháu ngoan nào, vào đây ông chữa cho nha." Vẻ ân cần của ông Thọ khiến thằng bé có vẻ nghe lời, và chỉ một lát nó đã răm rắp thực hiện theo yêu cầu của người bác sĩ già. Đo nhịp tim, đo huyết áp, đo nhiệt độ, xong xuôi cả thì ông Thọ quay sang nói với ông Huy: "Thằng bé nó qua cơn nguy kịch rồi. Kể ra thì cơ địa của nó cũng tốt đấy. Để tôi cho nó vài liều bù nước là nó sẽ hồi lại thôi. Ông về nhớ cho nó ăn uống lành dạ, kiêng khem dầu mỡ một vài ngày. Nhưng mà nhớ từ lần sau nếu nó bị lại phải đi đến cấp cứu, chứ đừng đợi cho đến sáng." Được lời như là cười tấm lòng, nghe ông Thọ nói như vậy, ông Huy khẽ thở hắt ra một cái như chút được nỗi lo ở trong lòng. Đặt gói thuốc vào tay của người hàng xóm, ông Thọ bắt đầu chối đây đầy không dám nhận tiền. Rồi lại còn nói thêm: "Tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau, có mấy đồng bạc thôi làm gì mà phải gửi, ông cứ vẽ chuyện." Nghe ông Thọ nói cũng có lý, cho nên ông Huy vội vàng cất tiền đi. Ông nghĩ trong lòng thôi thì đợi một dịp khác sẽ trả ơn ông ấy sau vậy. Hơn nữa họ đều là đồng đội trong quân ngũ với nhau ngày xưa, chút chuyện nhỏ này có gì mà phải tính toán. "À thôi được rồi, cảm ơn ông nha. Hôm nào rỗi thì mời ông qua tôi uống trà." "À vâng, ông lại nhà." Ông Thọ cố gắng gượng cười trả lời ông Huy. Và lúc bóng dáng của ông Huy và người con dâu cùng với cháu nội khuất sau phía cuối ngõ nhà ông Thọ, nhìn theo họ, ông Thọ lèm bèm ở trong miệng: "Mẹ kiếp, mỗi ngày cứ vài cái thế này bảo sao không lỗ chồng vo." Trước khi nghỉ hưu được 3 năm, ông Thọ chủ động mở phòng khám tư tại nhà với cái tên gọi là Vạn Thọ. Tính đến thời điểm này thì phòng khám Vạn Thọ đã có được 7 năm. Đó là một phòng khám cỡ vừa có 4 phòng trải đều trên 4 tầng. Phòng khám nằm sát bên ngôi nhà cao tầng của ông Thọ. Ông Thọ mở phòng khám này là để hai đứa con của ông sau khi tốt nghiệp ngành y cũng sẽ nối nghiệp bố và tiếp quản nơi này. Ông Thọ nghĩ rằng với cái bằng tiến sĩ y khoa của mình cộng với lại tên tuổi lâu năm khi là bác sĩ giám đốc của bệnh viện thì kiểu gì ông cũng có uy tín để nhiều người tìm tới khám và điều trị bệnh. Thế nhưng hỡi ôi, đời không phải như là mơ. Vừa mở phòng khám được 2 năm thì đại dịch Covid kéo tới, mọi thứ phải đóng cửa, công việc đình trệ, tiền trả mặt bằng, tiền trả lương nhân viên, tiền trả góp mua thiết bị vật tư cứ như vậy kéo về hàng tháng, khiến chồng lo đến méo cả mặt. Ông bác họ trong làng thấy như vậy thì dè bỉu: "Đúng là cái thằng quang học mà ngu. Người ta mở phòng khám lấy tên Tây Tàu nghe nó sang trọng sáng láng, còn nó thì lấy cái tên là Vạn Thọ có khắc chó gì cái chạy hòm." Nghe thấy như vậy thì ông Thọ tức lắm. Cứ mỗi tháng tới phiên phải trả lãi cho bọn tín dụng đen là ông nóng lòng nóng ruột. Nhìn cái biển tên của phòng khám vẳng chóe, ông lại càng thêm nóng ruột hơn. Lấy tiền đâu ra mà trả lãi đây? Khám cho đứa cháu trai của ông Huy xong, rồi cứ như vậy mở toang cửa phòng khám như vậy và ngồi suy nghĩ băn khoăn mãi. Ông nghĩ trăm phương ngàn kế để có tiền trả lãi cho tín dụng đen, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được lối thoát. Đúng lúc đang ngồi bần thần suy tính thì bà Thanh và ông dắt mẹ ruột của bà từ trong Nam mới vừa ra chơi bước vào cửa. Vì lấy vợ kém mình đến hai con giáp nên giữa ông Thọ và mẹ vợ cũng không chênh lệch nhau bao nhiêu. Trông thấy mẹ vợ xuất hiện, ông Thọ vội đứng dậy chạy ra: "Bà ra lúc nào, sao không nói con đi đón?" "Đưa đón gì cho nó thêm phiền ra, tôi tự đi được." Chẳng biết bà già có điều gì giận dỗi hay không mà lại nói với con rể cái giọng điệu như thế. Đột nhiên có một ý nghĩ chạy vụt qua đầu của ông Thọ. Ông khẽ ả lên một tiếng. Có một nỗi niềm gieo vui nho nhỏ vừa lóe lên trong đầu của ông. "Được rồi, ta đã có cách. Thì ra cái cách mà ông Thọ chính là xúi vợ của mình mượn tiền của mẹ vợ. Cứ tưởng cao kiến gì là bởi vì chiêu này ông sử dụng suốt cả một cuộc đời 5 lần 7 lượt vay tiền của bà già, nhưng chẳng bao giờ trả. Lần này chắc chắn bà già sẽ khó cho mượn. Mấy lần trước hỏi mượn bà già xong, rồi khi có việc cần tới ông cũng có đủ thứ lý do để mà chần chừ việc trả lại cho mẹ vợ. Thế nhưng mẹ vì giữ ý cho con rể và con gái cho nên bà cụ cũng không hé nửa lời với những người con trai ruột của bà ở trong Nam. Chính vì vậy mà đối với anh em gia đình bên nhà vợ, mọi người vẫn nghĩ vợ chồng ông giàu lắm, ăn nên làm ra. Nhất là mấy ông cậu em của vợ, đi đâu cũng khoe của anh rể là giám đốc của bệnh viện, là tiến sĩ y khoa tay nghề bậc nhất. Ai biết đâu ông ta suốt đời nợ tiền của bà mẹ vợ tằn tiện từng đồng. Người đời nói là bọn nơi khố bệnh đãi nơi quần hồng, quả cũng không sai. Không phải cái kim nào bọc trong rẻ lâu ngày nó cũng lòi ra. Hôm nay bà cụ Ngô ngủ lại nhà của con rể. Bà và con gái nằm ở căn phòng của tầng 2. 2 năm rồi hai mẹ con họ mới gặp lại nhau. Bà cụ sức khỏe cũng tốt, có thể một mình đưa tàu từ miền Nam ra đến đây. Hai mẹ con đang nằm xem một vở chèo ở trong phòng, mà tiếng ho khụ khụ của ông Thọ từ trên tầng 4 vẫn vọng xuống, bà cụ vẫn có thể nghe được. Thế như vậy bà đâm lo lắng rồi hỏi: mày chăm chồng cái kiểu gì mà để nó ốm đau thế? Cả nhà là bác sĩ mà suốt ngày thấy bệnh tật. Nghe mẹ nói như vậy thì bà Thanh trả lời: mẹ ơi, rau sắc không gọt được chuôi. Câu nói vừa dứt thì cánh cửa phòng bật mở mà chẳng hề có tiếng gõ nào. Ông Thọ mặc bộ đồ ngủ hom hem đứng ngay trước cửa phòng của hai mẹ con bà Thanh. Nhìn ông ta lúc này còn già hơn cả mẹ vợ. Ông ta gật đầu chào bà rồi ngoắc tay vợ đi ra ngoài hành lang nói chuyện. Tiếng hai người họ nói chuyện rất căng thẳng, phải mất 15 phút thì bà Thanh đi vào phòng. Bà có điều gì đó muốn nói với mẹ ruột của mình, cho nên bà cụ đoán được ý liền cất tiếng trước: có phải nó lại xúi mày mượn tiền tao phải không? Vốn không phải là một người khéo ăn nói, lại càng không giỏi việc nói dối, cho nên bà Thanh thừa nhận ngay. Thì mẹ cũng thấy đấy. Thấy cái gì mà thấy? Tao mà thấy đã không cho mượn rồi. Cái đằng này hay là mười mấy cây vàng của tao đó, cả cái sổ đỏ đem cắm ngân hàng. Mấy cái thằng em của mày biết thì nó giết. Một sự im lặng rất lâu bao trùm đến căn phòng khiến cho hai mẹ con cảm thấy thật nặng nề. Mấy chục năm nay cứ mỗi lần bà cụ Ngô có việc ra thăm nhà ngoài Bắc thì ông con rể kiểu gì cũng có lý do để mượn tiền mẹ vợ. Sao bác sĩ thời nay nó lại khổ thế nhỉ? Chắc là ai cũng nghèo vậy đấy. Bà cụ cứ lẩm bẩm trong miệng như vậy. Công tử cái ông con rể hay mượn tiền mà bà đã mặc định trong suy nghĩ của mình là tất cả các bác sĩ trên đời đều chữa bệnh cứu người mà không màng gì đến tiền bạc. Không phải vậy hay sao? Thế là con trai của bà đấy, đám chúng nó làm kỹ sư, thằng nào cũng giàu 3-4 miếng đất trải dài khắp thành phố. Ra ngày xưa bà gả con Thanh cho thằng Sáng kỹ sư thì có phải bây giờ đỡ khổ hay không? Tự nhiên u mê thế nào lại gả cho cái tay bác sĩ này, mang danh là giám đốc bệnh viện mà chả bao giờ có của ăn của để, nghĩ mà nó chán. Đấy, mỗi lần con rể muốn mượn tiền là những suy nghĩ như vậy cứ nghiện lên trong đầu của bà. Chả biết trách ai mà đâm ra trách chính mình. Cuối cùng thì bà lại tự an ủi: thôi thì cái duyên cái số nó vổ lên nhau, biết làm sao được bây giờ. Gần 70 tuổi đầu rồi, suốt đời nợ nần thôi. Cũng còn đôi lúc bà rất tự hào vì chính bản thân mình, vì vốn là một người nông dân chất phác, nhưng bà biết xoay sở trăm phương ngàn kế để không bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu. Những cái thời bao cấp con nhà người ta thiếu ăn thiếu mặc thì con nhà bà cũng không phải mặc quần vá đi học, cơm ăn cũng không phải độn khoai. Bà một mình nai lưng làm việc xuôi nam ngược bắc, đi tới đâu bà cũng nghĩ được việc đưa đồ từ Bắc vào Nam, rồi lại đưa đồ trong Nam ra Bắc để buôn bán. Những chuyến tàu hỏa dài dằng dặc gập ghềnh suốt hai chiều Bắc Nam đã khiến cho người đàn bà đấy trở nên sắc sảo khôn khéo trong cái việc buôn bán lặt vặt của chính mình. Bà chợt nhận ra chân lý học hành cho lắm không bằng cái người đi buôn muối buôn mắm. Bao nhiêu đứa con có bằng đại học mà chẳng nuôi nổi một mẹ già, trong khi đó một mẹ già có thể nuôi được cả 5 đứa con học đại học. Mẹ, mẹ ơi, Thế mẹ nằm im một hồi, bà Thanh lay lay vai của bà cụ. Thế giờ mày tính sao? Thì giờ bà không cho con mượn tiền thì con không sống nổi với nó đâu. Bà cụ Ngô thở hắt ra vì biết rằng lần này mình lại dính vào cái chuyện cho con rể mượn tiền, và rồi biết đến bao giờ mới có thể đòi lại. Nhưng nhìn cái vẻ mặt buồn bã tiều tụy của con gái, bà đâm ra chạnh lòng. Cả gia đình của nhà bà đã theo chồng vào sinh sống ở miền Nam. Mấy thằng em trai của con Thanh cũng ở cùng với bà ở trong ấy. Giờ ở ngoài này chỉ có mình nó, bà nỡ lòng nào lại để con gái trèo trống một mình. Hơn nữa bà cũng chẳng lạ gì tâm địa công con rể hơn con gái mình tới hai con giáp. Nếu như bà từ chối không cho mượn thì con gái bà có sống nổi với gia đình nhà nó hay không? Nhưng mà đây là lần thứ bao nhiêu nó mượn tiền bà kể từ khi trở thành con rể của bà cũng chẳng nhớ nổi. Bà chỉ nhớ nó chẳng bao giờ thấy hồi âm trả lại những gì nó đã mượn. Người ta nói là quá tam ba bận, còn con rể của bà có khi tới 30 bận. Ngầm nghĩ phần vần khiến cho bà cụ căng hết cả não. Nhưng chẳng lẽ lại không cho mượn, mà cho nó mượn thì đến mùa quýt cũng chẳng đòi được. Đêm đó bà Ngô không ngủ được. Nằm bên cạnh bà dường như con gái của bà cũng khó ngủ. Hai mẹ con cứ trằn trọc qua lại về cái chuyện tiền bạc. Con gái bà đã nói rồi đấy, nếu như lần này mẹ không cứu chúng con thì xã hội đen nó đến nó đập nát cả cái phòng khám, thì ê mặt với cả làng. Chồng của bà Thanh đã khất lần khất lữa, phải đến tháng thứ ba rồi mà vẫn chưa có để trả. Tới tuần sau mà không trả nữa, kiểu gì bọn chúng cũng kéo tới lầm to chuyện, gây sự ở phòng khám, thì chẳng ai dám tới đây mà điều trị bệnh nữa. Ngoài trời chút một cơn mưa vang dội lên mái nhà. Mưa rất to như không ngớt, cộng thêm gió đập mạnh cả vào kính cửa kêu rầm rầm. Mấy ở miền Nam đi ra miền Bắc, cộng với cái nắng nóng ban ngày bây giờ lại mưa to thế này, khiến bà Ngô giống như người phải gió. Bà thấy trong mình đau ê ẩm, xương cốt nhức mỏi vô cùng. À, cái tuổi gần 80 mà cứ đi đi về về giữa miền Nam miền Bắc một năm đôi ba lần như vậy thì kể ra là cũng là người có sức khỏe, nhưng mà sức người sao có thể chống đỡ với sự thay đổi liên tục của trời đất. Bà Ngô ngồi dậy ho khủng khục trong cổ họng. Bà cố gắng giữ cho tiếng ho của mình thật nhỏ để con gái không tỉnh giấc và không ảnh hưởng tới con rể. Thế mà chẳng hiểu thế nào tít trên tầng 4 đông con rể cũng nghe thấy tiếng ho của mẹ vợ, bèn chạy xuống đưa cho bà mấy viên thuốc. Thái độ ân cần và quan tâm ấy lại khiến cho bà mùi lầm. 5 giờ sáng, một vài tiếng cà kêu trong xóm vang lên. Nơi ở của gia đình nhà ông Thọ là một dạng làng ra phố. Cả ngày nơi này người ta lại càng đô thị hóa nông thôn, cho nên nó vừa có nét sầm uất của phố phường, lại vừa có nét êm đềm của làng quê. Nhiều hộ gia đình vẫn trồng rau nuôi gà, cho nên mỗi buổi sớm tiếng gà eo óc vang lên như đánh thức cả khu phố tỉnh giấc. Ta vừa gáy thì bà Ngô cũng ngồi dậy kêu con gái dẫn mẹ đi sang phòng khám để kiểm tra huyết áp và nhịp tim. Ông Thọ cũng tỉnh giấc từ khi nào, giống như để chờ sẵn đưa mẹ vợ sang bên kia khám bệnh. Một hồi ông nói với bà cụ Ngô như sau: lần này phổi của bà yếu quá, để con ăn tăng cường kháng sinh liều cao, nếu không nguy hiểm đấy. Có lẽ bà không vào vội trong kia được đâu, phải ở đây với gia đình con vài tháng, tranh thủ con thăm khám cho bà khỏe lại, chứ trông bà bộ này là hom hem lắm. Cụ Ngô xưa giờ thường nghi ngờ đạo đức của ông con rể, nhưng riêng về tay nghề về chuyên môn y khoa của anh ta thì bà không bao giờ dám phản bác. Bởi vì mỗi lần bà đau bệnh chỉ cần kê đơn là hôm sau bà đã cầm lại những cơn ho. Nhưng phác đồ điều trị bệnh cho mẹ vợ cũng Thọ luôn là người được quan tâm một cách rất tốt và nắm rõ. Bà cụ Ngô là một người có tiền sử về bệnh hen suyễn, cho nên mỗi khi trái gió trời trời bà lại ho. Có những khi mà cơn ho như xé toang cả lồng ngực, bà đi điều trị mấy bệnh viện ở trong Nam nhưng chẳng bao giờ khỏi. Thế mà con rể cho thuốc thì chỉ uống vài ngày là bà cầm lại ngay. Chính vì thế cho nên lần này ông Thọ kiểm tra kết luận mẹ bị hen suyễn nặng hơn, bà cũng đâm lo lắng trong lòng. Bà chỉ định lần này ra thăm quê và con gái khoảng tầm một tháng rồi trở vào lại, vì trong kia sắp tới cưới thằng út. Nhưng mà con rể nói phải ở lại vài tháng, bà không biết phải tính sao đây. Mục đích của bà cụ chuyến này đi ra là để dỗ cô em gái, và việc quan trọng hơn chính để đòi tiền thằng con rể 10 cây vàng đã mượn bà từ chục năm trước. Thế mà bây giờ bệnh nặng phải nhờ nó chăm sóc, bà cũng chưa biết phải tính sao. Ôi giáo ơi, tình sao nó mà khó xử đến vậy chứ. Ngước mắt nhìn ông Thọ, bà cụ Ngô bảo: Thế anh không có cách nào điều trị cho tôi nhanh khỏi, để mấy nữa tôi vào trong kia sao hả? Ông Thọ thùng thẳng trả lời mẹ vợ: Già rồi làm gì có cách mà nhanh. Bà cứ nhận nha, ở đây con chữa cho bà khỏi. Phòng khám của con vừa nhập về mấy loại thuốc đặc trị hen suyễn hay lắm đấy. Bà thấy cái đợt này đâu có ho hen gì nữa. Nói rồi thì ông Thọ tự chỉ tay vào chính mặt của mình như để minh chứng rằng căn bệnh hen suyễn của ông đã khỏi từ lâu. Giữa con rể và mẹ vợ đều chung một cảnh ngộ, bị căn bệnh đó hành hạ suốt cả một đời mãi không khỏi được. Thậm chí ông Thọ còn bị nặng hơn cả mẹ vợ. Ngầm ngừng trong giây lát, ông Thọ lại nói tiếp: Nhưng mà con đang giàu dĩ quá đấy bà. Vì muốn chữa khỏi bệnh hen suyễn cho nhiều người mà nhập máy móc hiện đại, vì bây giờ chả đủ tiền để trả lãi, lãi mẹ để lãi con. Còn đang lo với mấy cái thằng giang hồ đi xít nợ đây. Lần này bà không giúp con ấy, thì chả biết tính sao cả. Đó, bà biết ngay mà. Chỉ vì bệnh của mình mà nó tìm cách cài mình vào thế phải trông mượn tiền. Trong lúc bà cụ đang băn khoăn suy nghĩ mà như đọc được ý nghĩ của mẹ vợ, ông Thọ lại chim tiếp: Mẹ đừng lo, xưa giờ là con vay mượn mẹ bao nhiêu đó, mấy lần con đều nhớ cả. Cái lần này đầu tư thành công chữa cho nhiều người bệnh hen suyễn khỏi bệnh là con giàu to ngay mà. Con sẽ gom trả bà một lần cả lãi lẫn lời. Tự nhiên ông Thọ lại nói ra như vậy làm bà cụ Ngô cũng đâm ngại. Bà lại giả vờ chống chế: À thế thì được, chứ mấy cái thằng cậu nó trong kia nó cũng hỏi tiền tôi rồi đấy. Giờ đứa nào nó lo làm ăn cho con cái học hành, tôi cầm tiền của chúng nó cho anh chị mượn, chứ tôi già rồi lấy đâu tiền ra mà cho mượn. Tôi không muốn là mình già thế này lại đi nói dối các con. Ông Thọ cũng chẳng phải dạng vừa. Ông thừa biết rằng mẹ vợ đưa những người con trai của mình ở trong Nam ra để làm bình phong, nhưng ông cũng giả vờ hùa theo ý của bà cụ: Vâng, thì mẹ cho con mượn nốt lần này thôi, cuối năm nó con trả mẹ một thấy. Thế rồi bà cụ Ngô bệnh càng ngày càng nặng. Mỗi ngày ông Thọ đều khám và kê đơn cho mẹ, nhưng chẳng hiểu sao bà cứ ho như không dứt. Đã gần một tháng không thấy mẹ quay trở lại trong Nam, mấy cậu con trai gọi ra liên tục hỏi mẹ có chuyện gì. Nhưng lần nào bà cụ cũng nói thác đi rằng mẹ ở đây khỏe lắm, chơi vui quá nên mẹ muốn ở thêm một thời gian. Những người con không hề biết được rằng mẹ đang bị bệnh nặng và đang được anh rể điều trị. Bà cụ cũng chẳng nghi ngờ tại sao đợt này có thuốc tốt hơn, máy móc hỗ trợ hiện đại hơn mà bà vẫn lâu khỏi đến thế. Trong khi đó bà Thanh, con gái ruột của cụ Ngô, năm nay là năm cuối cùng làm việc tại một bệnh viện huyện gần đó, thì đi sớm về khuya cũng không có kịp thời gian để quan tâm đến mẹ. Có lẽ bà Thanh đang giàu dĩ vì số tiền nợ quá lớn, không biết làm thế nào để gom đủ trả cho mẹ đây. Bà cụ Ngô cũng nóng ruột muốn trở về trong kia vì cũng sắp tới ngày phải hỏi cưới cho thằng út. Cũng vì bệnh hen như vậy cho nên bà mới phải rời cái ngày cưới của cậu con trai út. Buổi sáng bà cụ đang ở trong phòng con gái xem tivi thì nghe tiếng nói ồn ào ở dưới đường. Tò mò bà cụ thò cổ nhìn thấy ngay trước sảnh của phòng khám Vạn Thọ có một thúc giang hồ xăm trổ đầy mình đang đứng ở đó. Chỗ quanh có rất nhiều người tụm năm tụm ba nhìn vào đó hiếu kỳ. Không biết có chuyện gì mà lắm người bu vào đến thế. Bà cụ vội vàng lần từng bậc cầu thang đi xuống, chạy sang phía bên phòng khám của con rể. Còn cách đến cả vài bước chân nhưng tiếng ồn ào đã ầm cả lên. Mấy gã giang hồ bậm trợn ai cũng to cao lực lưỡng, mặt mày hung dữ, đang chỉ tay vào mặt con rể của bà để đòi nợ. Nhìn con rể của bà lúc này thảm hại làm sao, hàng xóm bà con quen biết cả đều đứng đó và chứng kiến. Ôi thôi, lần này thì xấu hổ thật rồi, mối mặt với hàng xóm. Tò mò bà cụ tính quay trở lại nhà để lánh mặt cho con rể đỡ xấu hổ, nhưng tần ngần thế nào chân của bà lại tiến về đám thanh niên kia để hỏi chuyện. Bà già đò như không biết gì, bèn khẽ khều tay của một gã giang hồ đứng gần đó, bà hỏi: Này anh gì ơi, làm ơn cho tôi hỏi có chuyện gì mà kéo đến đây đông thế? Thế nó mượn tiền của chúng tôi cả tỷ bạc, đợi mãi không có trả, hứa lên hứa xuống, còn nói lần này làm ăn nên làm ra chỉ 3 tháng là trả đủ hết. Bây giờ đã là 5 tháng rồi, lãi mẹ đã lãi con. Bà nhìn giống vợ cũng Thọ thế, có phải là mẹ vợ của ông ta không? Bà còn tiền tiết kiệm thì trả dùm cho con rể đi. Nghe thấy như vậy thì bà cụ giật mình xua tay rồi chối. À không, tôi chỉ là hàng xóm đâu quen biết gì nhà anh ấy. Thế rồi cụ Ngô nhanh chóng đi ra khỏi đám đông đang bù đầy trước cửa phòng khám Vạn Thọ. Bà chẳng dạy gì ở đây trường mặt ra cho người ta nhòm ngó. Bà cụ khuất xa rồi nhưng vẫn nghe tiếng những âm thanh ồn ào và hình như cả tiếng đập phá bên trong phòng khám. Mãi đến tận trưa thì đám đông mới giải tán và mọi việc quay lại im ắng như thường lệ. Bà cụ Ngô nằm trên tầng mà phát phiền, chốc chốc bà lại thở dài đánh thượt. Nghĩ thương con rể thì ít mà lo lắng cho con gái thì nhiều. Sau cái chuyện sáng nay thì cả làng cả tổng đều biết. Vậy thì còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa? Mang tiếng là tiến sĩ giám đốc của bệnh viện về hưu mà giờ lại bị bọn giang hồ đến tận cửa phòng khám để đòi tiền. Đã vậy chúng còn đòi dọa giết nếu như không có trả tiền trong 3 ngày tới. Phía dưới nhà tính ra chìa khóa vào cổng, nghe sao mà thấy nó nặng nề. Ông Thọ con rể của bà buồn hưu trở về. Cũng vào lúc đó thì tiếng xè xè của chiếc cúp 50 bà Thanh đi làm về cũng vừa kịp tới cổng. Cùng lúc ba con người họ chạm mặt nhau bằng vẻ mặt u ám nặng nề. Bà cụ thấy như vậy biết ý xuống bếp nấu cơm. Bữa ăn được bày ra trên bàn có một vài món đơn giản, nhưng xem chừng cả 3 người lớn đều chẳng ai muốn gắp. Không khí nặng nề trôi đi, không có lời nào được cất lên. Mãi tới cuối bữa thì ông Thọ mới buông đũa rồi bảo: ngày mai mà con không có tiền trả cho bọn chúng, không biết có sống nổi không. Thôi không phải lo, lần này mẹ lại cho anh chị mượn thêm lần nữa, nhưng nhớ cuối năm phải trả cho tôi đấy. Được lời như cười tấm lòng, câu nói của bà cụ Ngô làm cho ông Thọ giải tỏa được nỗi niềm nặng trịch trong lòng suốt từ sáng cho tới giờ. Vậy là ông có tiền để trả lãi bọn giang hồ kia. Bà mẹ vợ này đúng là cứu tinh của cả cuộc đời ông. Cả một đời tích cóp, bà ta đã dành dụm bao nhiêu tiền đều rơi vào tay của ông cả. Vâng, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ mà không cứu vợ chồng con đợt này không biết sống thế nào. Hai đứa cháu nó lại còn đang đi học, chưa thể phụ giúp chúng con. Nhờ vào sự giúp đỡ của bà mẹ vợ mà ông Thọ ngày hôm nay đã có tiền để trả nợ quỹ tín dụng. Nói về các phần nợ nần của bà Thanh con gái của cụ Ngô, sau cái đợt năm ngoái ông cụ Ngô mất đi, rồi bà cụ đi ra ngoài Hà Nội, gặp con gái bà đang vội vàng trao gửi nhờ cất dùm cho bà cái sổ đỏ của miếng đất 6 xảo ruộng. Đó là cái sổ chung chia theo khẩu 6 đứa con của bà trong gia đình. Cho đến thời điểm hiện tại thì bà Thanh vẫn còn cầm cuốn sổ ấy. Bà cụ đột nhiên nhớ tới: thế còn cái sổ đất đâu? Mày đưa đây cho mẹ, lần này tao vào đưa cho thằng cả để nó giữ. Chưa hết hoàn hồn vụ giang hồ gây rối ở phòng khám sáng nay, cho nên trong đầu của bà Thanh manh nha việc dùng cái sổ đỏ đó để cắm ngân hàng. Trả lời mẹ, bà Thanh nói thác đi: à, con dẫn giữ đây, khi nào mẹ về con đưa cho. Nghe con gái nói như vậy, bà cụ cũng yên tâm phần nào. Bà cụ dự định chuyến đi này ra Bắc lại để đòi cái sổ đỏ mang vào trong kia ra cho cậu con trai trưởng cầm dùm. Chứ con gái của bà như bà Thanh lấy chồng rồi thì cũng không nên cầm tài sản của gia đình làm chi. Nhiều năm nay của nả của bà cứ giao hết vào tay con gái, bằng cách nào đó lại sang tay con rể, và cuối cùng cả đời tích góp bà cũng chẳng giữ được cái gì hết. Nhưng mà sự đời có những khi nó hụt hẫng, suy đi tính lại cũng chẳng bằng trời tính. Sau cái đần ốm dài dằng dặc, rồi thì bà cụ cũng rút dần đi những cơn ho. Miền Bắc đợt này chuẩn bị vào mùa đông, nghe nói năm nay trời sẽ rét đậm rét hại. Những người bị bệnh hen suyễn đại tuổi cao như bà cụ Ngô thì không nên ở lại quá lâu. Thế là vừa khỏi ốm, bà đã lật đật để chuẩn bị đi vào lại trong miền Nam với các con. Sau cái đợt trả bớt tiền cho đám vay nặng lãi thì công việc ở phòng khám Vạn Thọ cũng gần trở nên suôn sẻ, có đồng ra đồng vào. Nhưng ông Thọ vẫn chưa trả lại tiền cho bà trước khi bà trở lại vào trong kia như đã hứa. Biết là đánh tiếng đòi cũng chẳng được, thôi thì đợi lần sau vậy. Chuyến tàu đưa bà già một thân một mình đi từ ngoài Hà Nội vào trong Nam mà chẳng có ai đi cùng. Bà đâu biết được rằng đó chính là chuyển ra Bắc cuối cùng trong cuộc đời của bà. Vừa vào được vài tháng thì bà cụ trở bệnh nặng, phải nằm hồi sức tích cực cả tháng trời. Người ta nói cái phòng hồi sức tích cực khi tới bằng cửa trước, nhưng khi ra bằng cửa sau, hầu như ai vào đó cũng là lần cuối cùng rồi chút hơi thở. Ngày gia đình đưa cụ Ngô trở về nhà sau một tháng nằm ống thở trong bệnh viện, cũng là ngày cuối cùng bà cụ rời xa cõi tạm. Thế là bà cụ đã ra đi mang theo một khoản nợ lớn mà không đòi được. Con nợ của cụ chính là con gái và con rể của cụ. Đám tang của cụ đông người đến viếng chật cả con hẻm, nhưng thiếu hình bóng của ông con rể bác sĩ. Vì lý do hen xuyễn kéo về hành hạ, ông Thọ đã mua vé máy bay nhưng không thể vào trong viếng mẹ vợ lần cuối, cho nên đành vậy thôi. Ông điện vào cho mấy người em trai của vợ gửi lời chia buồn và thương tiếc, và tiếp theo là những lý do trình bày vì sao không vào được. Cuối cùng thì việc ma chay cho bà cụ cũng xong. Sau đám tang chưa tới 49 ngày thì bà Thanh đã nóng ruột chuẩn bị đồ đạc để ngày mai khăn gói trở về Hà Nội. Nhưng trước khi chuẩn bị lên tàu, đêm đó ngôi nhà của bà cụ Ngô xảy ra một hiện tượng kỳ lạ mà người sợ hãi xanh mặt chính là bà Thanh, con gái của cụ. Đêm hôm đó khi vừa kia cái ghế để bước lên thắp nhang trên bàn thờ gia tiên thì bà Thanh ngã sóng xoài khiến chân bị trẹo khớp. Đúng lúc vừa hét lên đau đớn thì bát nhang trên bàn thờ bùng lên, ngọn lửa đỏ cứ như vậy cháy bùng bùng như có cơn giận dữ từ người khuất mày khuất mặt. Bà Thanh sợ hãi vừa ôm lấy cái chân đau vừa cúi dập người xuống vái lại liên tục. Đúng lúc đó anh Hoàng, con trai trưởng của bà cụ Ngô, kịp chạy đến để dập tắt ngọn lửa. Trong phút chốc khói đen lờ đờ quấn lấy bàn thờ phủ đi những mảnh vải nhũ điệu trên giá gương. Thế vẻ mặt hoảng hốt của chị gái, anh Hoàng cũng đâm nghi ngờ, nhưng không nỡ hỏi bà ấy có chuyện gì mà sợ hãi vái lại như vậy. Một lát bà Thanh lê cái chân bị ngã trẹo khớp đất sưng vù lên, lết từng bậc cầu thang về phía bàn thờ của mẹ để chính giữ gian chính của căn nhà, tay run rẩy thắp hương. Đột nhiên có một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, làm tung cả lớp vải màu vàng trải trên bàn thờ của bà cụ, khiến bát nhang cũng như là muốn lật nghiêng. Thế như vậy thì bà Thanh rùng mình rồi hét lớn: "Ôi trời ơi!" Cảnh tượng đó không che được mắt của anh Hoàng, em trai của bà Thanh, đứng quan sát những bất thường của chị gái mình nãy giờ. Thế chị gái như vậy, anh Hoàng nói giọng nghiêm túc: "Đêm qua em mơ thì mẹ về đấy. Mẹ cứ chỉ vào chị đòi cái gì mà em hỏi thì mẹ không có nói." Bà Thanh nghe vậy thì vội lảng đi: "Mày chỉ được cái vớ vẩn đấy, người mới mất sao mà nói được. Nghĩ tới mẹ nhiều đêm nằm mơ. Thôi có cái gì mà cứ hỏi linh tinh. Ô cái bà này, tôi đang kể lại chuyện cho bà nghe như vậy, chứ ai nói gì mà bảo linh tinh." Lời qua tiếng lại có phần căng thẳng, rồi như cảm thấy có gì đó mắc lỗi với người quá cố, bà Thanh rơi vào trạng thái yên tĩnh nhưng trong lòng chất chứa để muộn phiền. Còn cái sổ đỏ đất của bà cụ khi còn sống đã đòi bà phải trả, nhưng giờ đây cái sổ đó đang nằm trong ngân hàng rồi. Ôi nếu mà cậu Hoàng em trai của bà biết chuyện này, nó không để cho bà yên đâu. Cũng may là nó chưa biết. Cố gắng chịu đau rồi dùng một tay chống xuống sàn nhà, bà Thanh đứng dậy mặt mày tái mét sau cú ngã từ trên ghế xuống. Đêm hôm đó khi vào giấc ngủ, bà Thanh thấy bà Ngô hiện về. Bà cụ đứng ở đầu giường tay mân mê cái túi vải tự khâu bằng màu cánh sen, chốc chốc lại cố moi trong đó ra mấy chỉ vàng, giơ lên trước mặt ngắm qua ngắm lại. Trong giấc mơ bà Thanh như bị trói chặt hai chân, không tài nào dậy được. Tay cũng bị giữ chặt, chỉ có đôi mắt mở to nhìn rõ mẹ mình như khi bà còn sống. Bà Thanh cố gắng cất tiếng nói gọi mẹ ơi, nhưng bà cụ dường như chẳng nghe gì, cứ mải mê xăm soi những chỉ vàng 4 còn 9 trên tay. Đó chính là số tiền trước khi mất bà cụ có đưa cho bà Thanh cầm hộ, dặn sau khi nào mà mẹ vào miền Nam thì mẹ lấy lại. Thế mà bà cụ lại quên mất số vàng. Còn bà Thanh tuy nhớ nhưng cũng chẳng đưa lại cho mẹ. Số vàng ấy bà vẫn còn cất ở trong ngăn tủ ở ngoài Bắc. Đây là bí mật giữ ngay mẹ con của bà cụ, và bà Thanh quyết không nói ra cho mấy cậu em trai của mình biết. Chỉ cần chúng biết thì mấy chỉ vàng đó sẽ lại phải trả về cho em út của bà. Trong suy nghĩ của bà Thanh thì mình chẳng được thừa hưởng gì từ di chúc của bố mẹ để lại. Còn mấy thằng em trai thì giờ thằng nào cũng có nhà cửa đàng hoàng, có mấy chỉ vàng chứ nhiều gì đâu, cũng không cần phải trình bày với chúng. Cơn bóng đè khi giấc mơ thấy bà cụ hiện lên đếm vàng ngồi ngay ở đầu giường khiến bà Thanh không thể nào vùng dậy. Bà biết rõ là mẹ của mình đã chết, sao lại hiện lên ngồi đây ngay trên đầu giường như vậy. Thế chị của mình ú ớ trong miệng, mồ hôi mồ kê vã ra đầm đìa, ướt nhẹp cả hai bên thái dương. Mắt thì nhắm nghiền, nhờ có linh tính đặc biệt, anh Hoàng bừng tỉnh chạy qua phòng ngủ sát bên với phòng thờ gia tiên, lấy vai của bà Thanh rồi gọi. Chị Thanh ơi. Lấy mãi bà Thanh không tỉnh lại, miệng ú ớ như đang sợ hãi điều gì. Anh Hoàng bấy giờ quát lên thật lớn. Có dậy không? Bà hồn bảy vía, về nhà, về nhà. Rồi trong đêm anh Hoàng lấy một tờ giấy châm lửa đốt, hờ hờ ngay trước mặt chị gái cả của mình như để triệu vía của bà về. Khi ngọn lửa vừa đốt xong thì bà Thanh mở tròn mắt, bừng tỉnh khỏi cơn bóng đè. Bà ta ngồi bật dậy, hai tay chồm tới níu cánh tay chắc khỏe của Hoàng, đôi mắt như không giấu được vẻ hoảng sợ. Tao vừa mơ thấy mẹ về, mẹ cứ nắm chặt tao như thế này này. Giờ bà Thanh diễn tả lại cái dáng vẻ của bà cụ trong giấc mơ cho anh Hoàng thấy. Anh Hoàng vẫn chăm chú nhìn chị của mình kể về giấc mơ. Bà Thanh lại nói tiếp. Mẹ cứ nắm tay của tao kéo đi, có một cái miếu ở đầu làng đó. Mẹ còn nhớ cái miếu chỗ cây gạo mà ngày xưa chúng ta hay cánh lúa đi qua không? Còn thế mẹ nói gì? Mẹ không nói gì, cứ như vậy kéo tao đi. Một lúc thì thấy đầy người già trẻ lớn bé đứng lố nhố ở cạnh miếu, như đang sốt ruột chờ tao với mẹ vậy. Tao vẫn biết là mẹ mất rồi nên không muốn đi theo, mà hai mẹ con rằng co mãi không sao có thể gỡ được tay của bà ra khỏi tay của tao. Nghe bà Thanh kể như vậy, trong đầu của anh Hoàng hiện lên hình ảnh con đường ngoằn ngoèo chạy ra phía cánh đồng ở làng Sơn ngoài quê. Thở nhỏ, anh và chị Thanh vẫn hay kéo nhau ra đó thả diều nô đùa. Nhưng khi mùa gặt mùa cấy, lại gánh mạ gánh đúa qua miếu làng. Các cụ trong làng vẫn kể với nhau về ngôi miếu đó linh thiêng. Ai mà có tội gì đi ngang qua đó về đêm là đau đầu không thể chịu được. Những ngày đau bệnh ra khấn vái xin các ngài cũng che chở cho. Nhưng mà song trong giấc mơ của chị gái mình kể lại, có hình bóng của những người già trẻ lớn bé đi ra từ miếu và chào đón hai mẹ con nhà anh chứ. Thở dài một hơi, anh Hoàng nghiêm túc nhìn chị gái của mình rồi hỏi. Tôi hỏi thật bà nha, bà có nợ nần gì mẹ không? Mà sao mơ thấy mẹ kéo đi? Bỗng dưng bà Thanh bấy giờ bật khóc thành tiếng. Không, tao không có nợ nần gì mẹ cả. Thế chị của mình trả lời như vậy, anh Hoàng cũng thôi không còn truy vấn nữa. Một lát thì anh đi xuống dưới phòng khách nơi đặt bàn thờ của bà cụ Ngô. Rồi anh giật mình suýt nữa thì bước cụt một bậc cầu thang. Không tin vào mắt của mình, anh giơ tay dụi mắt đi vài lần. Thì kia kìa, trên bàn thờ có ba cây nhang đang cháy. Nghĩa là có ai đó đã thắp nhang cho mẹ của anh. Nhưng đang trong đêm hôm khuya khoắt như vậy, nhà chỉ có hai chị em. Anh thắp cách đây một tiếng cũng vừa đủ để cho nhang tàn và chuẩn bị thắp lượt mới. Nhưng đã có ai thay anh làm việc này? Chị gái anh thì ngủ mơ thấy mẹ, anh cũng đang ngủ, mấy người em trai đều về nhà họ cả, ai có thể thắp hương trên bàn thờ của bà cụ. Chuyện quái lạ đến thế khiến cho anh Hoàng bùn rùn cả chân tay. Có một nỗi sợ hãi mơ hồ từ đâu kéo tới làm cho anh nổi cả da gà. Khắp người ớn lạnh, không thể nào có chuyện không có người châm hương mà nhang vẫn cháy trên bàn thờ như thế kia. Đây quả là một chuyện không thể dùng lời mà có thể lý giải cho được. Giờ như muốn có người cùng chứng kiến chuyện lạ này, anh Hoàng bấy giờ chạy ngược lên trên tầng gọi bà Thanh đi xuống. Và anh chỉ tay vào bàn thờ của mẹ rồi nói. Kìa chị nhìn đi, tự nhiên đang đêm mà ai đó thắp hương đó, khói bay thế kia. Bà Thanh cảm thấy cảnh tượng ấy thì lại càng thêm phần sợ hãi, miệng lắp bắp không nói nên lời. Hai chị em của bà cứ đứng chân chân nơi cầu thang, nhìn lên bàn thờ của mẹ không sao nói nên lời. Một lúc sau khi đã bình tĩnh lại, thì anh Hoàng tiến về phía bàn thờ của mẹ, chắp tay trước ngực, nói thành tiếng như để cho chị gái của mình cùng nghe. Mẹ ơi, chứ còn bất hiếu, có gì thì mong mẹ bỏ qua. Mẹ đừng làm chúng con sợ, Có gì từ từ chúng con sẽ hương khói cho mẹ đàng hoàng. Tại phòng khám của ông Thọ, đợt này ông an tâm làm việc và không còn phải căng não đối phó với những cuộc điện thoại đòi nợ của bọn tín dụng đen nữa. Hơn nữa thì ông cũng qua cái cơn xấu hổ sau khi đợt bọn chúng kéo tới đòi nợ, phá phách ngay tại phòng khám. Ôi giáo ơi, sống gần hết đời người, nhớ cái lúc ông làm giám đốc của bệnh viện, cũng có lần bị người ta kiện cáo vì một ca mổ sản thai lưu. Tưởng phen đó điêu đứng mất chức, nhưng rồi ông cũng qua được cơn bĩ cực. Đời của ông liên tục bị những tình cảnh dồn vào chân tường, nhưng nhờ đầu óc lúc nào cũng có sẵn mật mưu tìm đường thoát ra, cho nên có lúc nghĩ lại ông tự đâm ra tự phụ cho mình là sinh nhầm thời. Chứ phải sinh đúng thời thì ông phải làm tới chức tể tướng hay là công hầu cũng nên. Nghĩ vậy thì tự nhiên ông Thọ cười khùng khục ở trong cổ, cười rất là ma quái. Rồi trong đầu của ông hiện lên những suy nghĩ về bà cụ Ngô. Thật may làm sao khi mà bà ấy nhắm mắt xuôi tay đúng lúc ta túng thiếu. Những gì vay mượn của bà ấy chỉ có trời mới biết. Chết rồi thì tiền bạc cũng chẳng thể nào mang theo được. Thôi thì coi như là xí xóa. Ông cứ tự nói với chính mình như vậy mà lại như đang nói với vong linh của bà cụ vậy. Vốn là một bác sĩ ngoại khoa, cả đời chứng kiến bao nhiêu chuyện sinh sinh tử tử từ những người bệnh, nên ông thường chọn thái độ bình thản. Đã vậy ông còn dạy chính ngay đứa con đằng sau một bác sĩ giỏi là một nghĩa địa. Vốn không tin vào những chuyện sau khi con người ta chết đi, ông Thọ chỉ tin vào duy vật biện chứng. Đối với ông, những việc phải mắt thấy tai nghe thì ông mới tin, mà phải là mắt ông nhìn tai ông nghe thì mới thuyết phục được ông. Sự lạnh lùng dứt khoát ấy ở ông đôi khi làm đám bác sĩ trẻ còn non mềm phải nể sợ, nếu không muốn nói là khiếp sợ. Chúng rất sợ phải đứng gần ông hay nghe ông nói chuyện, càng phải sợ nhìn thẳng vào đôi mắt của ông, sợ ông sẽ đọc thấu những ý nghĩ của bọn chúng. Tại thao túng tâm lý của ông khiến cho nhiều y bác sĩ nói ra ý nghĩ của họ trước ông. Những đêm về khuya khi ánh đèn trong phòng ngủ thắt lịm, bác sĩ Thọ lại một mình ngồi trầm ngâm. Cậu nói ông thường dạy con giờ đây như một lời nguyền ám ảnh. Hình ảnh bà cụ với đôi mắt buồn thiêu nghiện lên rõ rệt trong tâm trí của ông. Ông bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình đã quá lạnh lùng, quá vô cảm trước sự ra đi của bà cụ. Những ca phẫu thuật thành công trước kia giờ đây đã trở nên vô nghĩa, bởi vì ông đã đánh mất đi thứ quý giá hơn cả, đó là lương tâm. Bàn tay run rẩy lật dở những tờ giấy chứng nhận nợ, đôi mắt giả nua của bác sĩ Thọ ánh đêm một tiếng hân hoan khó tả. Bà cụ ra đi liệu có thanh thản, mang theo những bí mật cùng khoản nợ khổng lồ mà ông đã từng rất lo lắng. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể, xen lẫn chút áy náy thoảng qua. Nhưng rồi những lời căn dặn của bà cụ lúc còn sống lại ùa về trong tâm trí của ông ta. Cứu người là việc tốt, nhưng đừng vì tiền mà quên đi lương tâm. Ánh mắt của ông đờ đẫn nhìn vào bóng tối nơi góc phòng, nơi mà hình ảnh của bà cụ vẫn còn hiện hữu. Gió rít lên từng cơn, mang theo những tiếng thì thầm kỳ lạ, khiến ông không khỏi rùng mình. Trong suốt cuộc đời của mình, cho dù những lúc gặp niềm vui hay khi gặp chuyện buồn, cách giải quyết của ông Thọ vào những khi yên tĩnh là ngồi một mình. Ông rất thích cái cảm giác ngồi đối diện với lại chính mình, tự đặt ra những câu hỏi, ngồi tự tìm cách trả lời. Ông thích việc tự phân thân chính mình đối diện với chính mình để mà xem con người của mình thực ra làm sao. Nhưng có một điều ông buộc phải thừa nhận rằng càng ngày ông càng trở nên sắt đá và vô cảm trước những nỗi đau của người khác. 10 năm về trước, khi mà còn đang đứng trước cả bệnh viện, mỗi khi tham gia vào những ca mổ phức tạp hay những khi nhìn thấy cảnh tượng người bệnh nhân khóc nức nở khi mà họ không qua khỏi và án tử treo lơ lửng trước mắt, sao lòng của ông chỉ cảm thấy nguội lạnh. Nhưng duy nhất có một điều ông thấy vui, thế là mỗi khi nhìn thấy tiền hay mỗi khi kiếm được thật nhiều tiền. Có đôi khi tự chất vấn mình, ông Thọ lại thầm trách cứ sau ngày ấy mình không đi học về kinh tế tài chính mà lại rẽ lối sang ngành y để làm gì cơ chứ, để bây giờ nợ nần khắp nơi. Thế rồi ông quay lại đổ lỗi cho những cuốn sách mà mình đã đọc, những cuốn binh pháp tôn tử hay những cuốn xem quẻ gia cát khổng minh. Suy cho cùng thì nó cũng chỉ khiến cho ông nói dối lưu loát hơn mà thôi, chứ không làm cho túi tiền của ông đầy lên. Đó là bởi vì ông đã đọc và thực hành sai cách, hay là bởi vì những cuốn sách đó chỉ có giá trị phỉnh phở mà thôi. Màn đêm càng lúc càng trở nên đen kịt, dễ đến 12 giờ đêm rồi đấy. Đang mải suy nghĩ miên man thì tiếng chìa khóa tra vào ổ kêu lăng keng dưới nhà. Hai đứa con đều đã đi ở trọ tít tin thị xã Hà Đông. Chúng nó có ở nhà đâu? Vậy thì ai vào nhà vào giờ này? Tò mò, ông Thọ lại đi ra ban công cúi cổ và nhìn xuống. Còn này nữa chính bà Thanh, vợ của ông. Một cơn gió vụt qua như thổi thẳng vào mặt, khiến ông cảm nhận được cơn rùng mình lan tỏa khắp cơ thể. Hành động của ông ngay lúc đó sao mà giống cái hành động của anh Hoàng khi đứng trước bàn thờ của mẹ anh đêm rồi. Chuyện quái quỷ gì vậy? Ông đâu có bị mở mắt chứ? Người đàn bà vừa tra chìa khóa vào cửa nhà kia không ai khác chính là bà Thanh, vợ của ông. Cái dáng vẻ lừ đừ chậm chạp mấy chục năm sao mà ông có thể nhầm lẫn cho được. Nhưng đi bên cạnh bà ấy còn có một bóng dáng quen thuộc, đó không ai khác chính là bà cụ Ngô. Đối với một người mang tư duy logic và duy vật biện chứng như ông Thọ thì hình ảnh vừa rồi không dễ làm trông cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà tất nhiên nó cũng khiến trông buộc phải băn khoăn và suy nghĩ. Làm sao một người đã chết rồi mà lại có thể đứng bên cạnh một người sống như vậy chứ? Đột nhiên trong đầu của ông hiện lên những chi tiết của những câu chuyện kinh dị trong những cuốn sách ông đã đọc từ thời thanh niên. Tuy nhiên thì ông vẫn cho rằng đó là kết quả của quá trình sáng tác của tác giả tự nghĩ ra mà thôi. Còn ngoài đời những cái chuyện như vậy thật là viển vông và chắc chắn nó không có thật. Nghĩ như vậy nên ông không tin cái việc mình vừa nhìn thấy là sự thật. Thế bà vợ loay hoay mãi vẫn chưa đóng được cổng nhà. Ông Thọ bèn nhấn công tắc kêu đánh tách. Điện ở hành lang dưới nhà chợt sáng trưng lên. Bà Thanh thấy ánh sáng đèn ngước lên nhìn ông. Trong bóng tối và bóng đèn điện của nhà hòa trộn với nhau, cùng với mái tóc bạc và thân hình gầy yếu của ông Thọ, khiến cho bà Thanh cảm giác ông giống như một bóng ma đang đứng từ xa để nhìn mình. Tiếng của ông Thọ từ trên tầng khào khào vọng xuống. Bà vào sao không có báo để tôi đến nói hai đứa nó đi đón? Dù có nói thế nào nhưng mà dù báo trước thì hai đứa con quý hóa của bà cũng chẳng đi đón mẹ chúng nó đâu. Xưa nay cái gì bà cũng tích góp dành dụm cho chúng, nhưng mà chưa một lần chúng bận tâm tới mẹ chúng ốm đau mệt mỏi hay vui buồn. Nhiều khi nghĩ bà cũng hiểu cái thời đại bây giờ nó như thế nào. Các cụ ngày xưa nói cha mẹ nuôi con biển trời lại láng, con nuôi cha mẹ thì tính tháng tính ngày. Thầm trách ngay đứa con là như vậy, nhưng nghĩ lại chính bản thân của bà cũng thấy mình cũng không phải là người con có hiếu đạo với mẹ. Khi mà cả một đời bà chỉ chăm chăm bòn mót tiền bạc của mẹ già, vay mượn cũng chưa một lần trả, hiện tại còn đang cầm cái sổ đỏ đất của bà già nữa. Bây giờ thì mẹ đã mất, bà ân hận cũng đã quá muộn rồi. Bà Thanh đặt chân vào bên trong nhà đã vội vàng tìm chồng, khuôn mặt tái mét, ánh mắt đầy lo lắng. Sáng hôm sau thì bà dậy sớm nói chuyện cùng chồng. Giờ thì mẹ tôi cũng đã mất rồi, mọi chuyện cũng đã xong xuôi cả. Anh có nhớ những cái gì nợ mẹ không? Mẹ có ghi lại tất cả đấy. Ngay như vậy thì ông Thọ nhún vai về mặt đầy bình thản. Bà lại nghĩ linh tinh cái gì đấy? Tôi trả hết tiền cho mẹ từ lâu rồi. Thành trợn mắt không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tôi không có tin. Mẹ ghi rõ ràng trong sổ đấy, sao lại chối bay chối biến như vậy được? Của cái vã này lửa diễn ra, tiếng chửi bới vang vọng khắp cả căn nhà. Đúng lúc đó thì một tiếng động vang lên từ trong phòng khách. Cánh cửa từ từ được mở ra, một luồng gió lạnh buốt thổi vào, cuốn theo những tờ giấy bạc bay đi lả tả. Đôi vợ chồng Thanh Thọ nhìn nhau để sợ hãi, tim của mình đập thình thịch. Những tờ giấy bạc lật qua lật lại, có một vài tờ bay thẳng vào mặt thấp thoáng dòng chữ nợ mẹ tiền. Cả hai vợ chồng như hóa đá, không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Họ kinh ngạc vì không hiểu bằng cách nào tiền giấy lại bay lả tả trong phòng khách của nhà mình. Toàn những tờ tiền âm phủ với đủ mọi mệnh giá, ám lên cái mùi nhang đèn bay tứ tung khắp cả căn phòng. Ông Thọ bấy giờ liền gào lớn: "Bà điên mất rồi, tại sao lại mang tiền âm phủ ra đây nhà thế này?" Bà Thanh cũng nghĩ y như chồng của mình, bà nghĩ ông Thọ là thủ phạm gây nên trò chơi ném tiền âm như thế. Nhưng đúng lúc đó thì tiếng cần trống nỉ non ai oáng vang lên từ đầu ngõ nhà bà. Nhìn ra ngoài một đám tăng đông nghịt người đi ngang qua nhà của mình. Tiếng cần trống vang lên ai oán thê thiết. Thế ra người ta giải đầy tiền và đúng lúc có một cơn gió ma quái đang thổi bay cả một xấp tiền mua đường ấy vào trong nhà của bà. Không biết điểm gì nữa đây. Từ đó bà Thanh lục tung những cuốn sổ đã cũ, khuôn mặt của bà càng lúc càng tái mét. Không chỉ có những khoản nợ tiền mặt, mẹ bà còn ghi rõ ràng khoản nợ vàng, những chiếc nhẫn 4 số 9 mà bà đã cầm cố của bà cụ từ lâu. Chưa dừng lại ở đó, sổ đỏ mảnh đất mà mẹ đã nhượng lại cho bà để hưởng lợi cũng nằm trọn trong tay của ông Thọ chồng mình. Cơn tức giận bùng lên trong lòng của Thanh, bà quay sang rồi chất vấn chồng: "Ông giấu cả sổ đỏ của mẹ nữa à? Ông định chiếm hết tài sản của mẹ chứ sao?" Ông Thọ vẫn giữ một vẻ mặt thản nhiên rồi cười nhạt: "Sổ đỏ đã ở trong tay của tôi, bà muốn mấy lại thì xem chừng có đủ sức không à?" Bà Thanh bấy giờ tức điên cả lên. Bà lao tới rằng có với chồng để giành lại cuốn sổ. Cả hai vật lộn nhau giữa căn phòng, đồ đạc văng ra tung tóe. Trong lúc rằng co, bà Thanh bị chồng đẩy ngã từ trên cầu thang xuống. Tiếng hét thất thanh của bà Thanh vang vọng khắp cả ngôi nhà. Ông Thọ hoảng sợ chạy lại đỡ vợ, thế nhưng đã quá muộn. Bà Thanh nằm bất động dưới sàn nhà, máu chảy ra linh láng. Bà được đưa vào trong bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ chẩn đoán bà Thanh bị chấn thương cột sống, phải ngồi xe lăn cả đời. Khi tỉnh lại thì bà thấy nhìn chồng mình đang ngồi ở trên giường, vẻ mặt đầy hối hận. "Bà tha thứ cho tôi, tôi không ngờ mọi chuyện nó lại tệ hại đến như vậy." Ông Thọ nói giọng cố tình tạo ra vẻ run rẩy, nhưng bà biết hắn ta là một con quỷ đội đốt người. Vẻ hối hận kia chỉ là để không bị mang tiếng là một kẻ có hành vi độc ác, lỡ đẩy vợ của mình ngã xuống cầu thang. Mà nhanh chóng nhìn chồng của mình chăm chăm, trong mắt không hề có một chút cảm xúc. Bà quay mặt đi không muốn nhìn tiếng hắn ta. Bà cũng Ngô dường như trở lại để trừng phạt những đứa con bất hiếu của mình. Bởi khi sống người ta có thể mù mờ vì sự tử tế của kẻ khác, nhưng một khi đã trở thành linh hồn, vong linh hoàn toàn có khả năng nhận định tốt xấu, đúng sai ở bản chất của từng người. Cái chết của người mẹ đã phơi bày bộ mặt thật của hai đứa con. Sự tham lam ích kỷ, lòng dạ độc ác. Giờ đây nằm trên giường bệnh, dây dứt lương tâm, bà thấy hối hận vì không trân trọng những gì mẹ đã dành cho mình, và còn phải trả giá đắt cho những sai lầm của bản thân. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, bởi vì dù áy náy thế nào thì bà cũng không biết phải nói sao với các người em của bà trong Nam biết về số tài sản mà chồng của bà cầm của bà cụ không trả. Giờ đây hắn lại chối phăng như không hề có chuyện vay mượn vậy. Những tháng ngày ngồi xe lăn của bà Thanh trở nên nặng nề và đau khổ vô cùng. Giờ đây thì việc di chuyển vệ sinh của bà đều diễn ra trên chiếc xe lăn, với sự giúp sức của một người đàn bà trẻ đẹp chồng bà đưa ở đâu tới với danh nghĩa là người giúp việc. Người giúp việc với ánh mắt to đen láy lúc nào cũng chớp chớp như đưa tình với chồng của bà. Ánh mắt của họ nhìn nhau đầy tình tứ. Cho dù ngồi xe lăn nhưng tâm hồn của bà chưa tới mức phải tê liệt như đôi chân của bà. Cho nên bà Thanh đủ nhận thức để biết được rằng đôi dàn phù dâm phụ ấy có tình ý với nhau. Nhưng bà biết phải làm sao khi mà những người em ruột của bà giờ đây cũng mất niềm tin vào sự trung thực của bà. Khi mà giấy tờ nhà đất của bà cụ gửi khi còn sống chồng bà đã chối bay chối biến, chỉ còn thiếu nước kiện nhau ra tòa mà thôi. Từ hôm đó hai đứa con của bà, đứa thì lấy lý do đi sinh nhật của bạn, đứa thì nói là đang bận trực ở bệnh viện nên chẳng có đứa nào ở nhà. Mãi tối mịt chúng mới về tới. Khi đứa lên ngang qua phòng của mẹ mà chẳng hỏi chẳng chào, lòng buồn hiu bà chỉ trực muốn khóc. Đêm này là đêm cuối tháng, trời âm u lạnh lẽo như lòng của bà vậy. Do cuối thu bắt đầu thổi nhiều hơn, mùa đông cũng sắp sửa tới. Nhưng cơn gió mùa kéo về khiến cho đôi chân của bà Thanh như co cứng đại, không còn duỗi ra được. Những ngón chân cũng tím lại cứng nhắc vì lạnh. Lạ là người đàn bà giúp việc cho bà uống cái thuốc gì mà chân càng ngày càng đau và teo lại. Bà không biết có phải ông Thọ cố tình cho vợ uống thuốc để nhanh teo cơ hay không. Chị Thanh à, tôi giờ uống thuốc rồi đây. Lại là đôi mắt chớp chớp, môi lúc nào cũng đỏ mọng. Người đàn bà giúp việc đang tưởng hồi xuân đưa mấy viên thuốc đỏ đỏ vàng vàng cho bà. Nhìn hình ảnh đó, bà Thanh lắc đầu ngoại ngoại không uống. Bà ngất văng mấy viên thuốc xuống đất. Ta không uống, cho mày định cho tôi uống thuốc độc để gian díu với nhau. Lập tức người đàn bà kia quắc mắt, ánh mắt đang long lanh đẹp đẽ bỗng trở nên sắc lạnh và dữ tợn. Cô ta cúi xuống nhặt từng viên thuốc lên, những móng tay sơn màu đỏ nhọn hoắt thấp thoáng chen vào màu vàng đỏ của mấy viên thuốc. Cô ta nhìn chăm chăm vào mặt của bà một hồi lâu, rồi trong thế áp đảo, những ngón tay kia bóp chặt lấy hai bên má của bà, cố tình nhét mấy viên thuốc vào trong miệng. Này uống thuốc không chịu nghe lời hả? Cô uống không thì bảo, nuốt mau. Cô ta gằn lên từng tiếng một, bàn tay thắp bút với những ngón tay thon nhỏ như vậy mà sao lúc này trở nên cứng như hai gọng kìm, những móng tay như muốn chọc thủng vào má của bà Thanh vậy. Đúng lúc đó thì trên tường đối diện với tầm mắt của hai người họ hiện lên một cái bóng mờ mờ. Một cái bóng trắng to dần lên, choáng ngất cả bốn bức tường, phủ lên người của hai người đàn bà đang giằng co với nhau. Đó không ai khác chính là bà cụ Ngô nghiện về để bảo vệ đứa con gái ngu muội của mình. Mẹ ơi, cứu con. Bà Thành ú ớ kêu lên vài tiếng. Người đàn bà tin năm kia lại càng gầm lên để ấn mấy viên thuốc vào trong miệng của bà. Đúng lúc đó thì ông Thọ cũng xuất hiện. Thấy cảnh vợ mình không chịu uống thuốc, ông ta liền lao tới cùng người đàn bà giúp việc banh miệng của bà Thanh để nhét thuốc vào. Đồ què quặt này, ta nói mày có uống thuốc không thì mày bảo. Thật kỳ lạ, và đúng cái thời khắc tưởng như bà Thanh phải sắp nuốt lấy mấy viên thuốc độc kia vào miệng, thế như có ai đó giằng tay của hai kẻ độc ác bẻ ngoặt lại đằng sau. Những viên thuốc rơi lăn lóc xuống cầu thang, lúc này chúng đã vỡ ra, những bụi thuốc li ti văng ra sàn nhà. Thì thuốc rơi xuống, ông Thọ lập cập bước xuống cầu thang như để nhặt lại. Đúng vào lúc đang bước xuống thì như có ai đó dúi một cái thật mạnh, ông ta rơi một phát từ bậc thang trên cùng xuống hết 13 bậc thang. Sự trừng phạt vô hình ấy dù không nhìn thấy, nhưng mà dáng người của người thứ tư hiện rõ lên. Nhưng cả ba người họ đều không thể tin có một sự hiển linh của người khuất mày khuất mặt. Và người khuất mày khuất mặt đó không ai khác chính là bà cụ Ngô. Nằm co ro trên sàn sau cú ngã như là trời giáng, ông Thọ mới thấm thía cơn đau như là bẻ vụn từng đốt xương sườn lẫn xương cột sống. Giờ đây muốn đứng lên cũng không được nữa rồi. Ông ta nằm đó mắt nhắm nghiền để cảm nhận nỗi đau thấu tận tâm can đang lan dần dần từng chút một vào cơ thể gầy yếu của mình. Giờ thì ông ta đã tin có ai đó đã ra tay bảo vệ vợ ông và cho ông một bài học. Sau ca mổ kéo dài một thời gian điều trị, cuối cùng ông Thọ cũng được cho xuất viện. Đúng là ở đời ác giả ác báo, hôm trước chính ông đẩy vợ của mình xuống làm cho bà phải ngồi xe lăn, thì hôm nay chính ông ta tự ngã. Làm sao có thể đổ lỗi cho vợ ông ta khi mà sức của bà ta còn không thể tự kéo cái cần gạt ở xe lăn để di chuyển, thì sức đâu mà hất xuống. Nằm thiêm thiếp ở trên giường, lần này ông Thọ mới thấm thía được sự trừng phạt là như thế nào. Nhưng mà sự trừng phạt này nó khác lạ quá. Khi mà tâm trí bắt đầu tỉnh táo, ông Thọ bèn lập tức gạt đi ý nghĩ linh hồn bậc cụ Ngô hiện về để trừng phạt ông. Đang nghĩ ngợi thì có tiếng bước chân quen thuộc đi vào. Thì ra là ông Huy hàng xóm. Thấy ông Thọ đang nằm đó chẳng ai chăm sóc, ông Huy thở dài để ngao ngán. Sao lại để ra cái cớ sự như vậy chứ? Rồi hai đứa đâu? Cả hai ông bà đều bị liệt làm sao mà sống đây? Rồi hai đứa nó đâu? Nhưng tới lúc này ông Thọ vẫn một mực bao che cho hai đứa con. Cho dù những ngày ông nằm viện, chúng chỉ ghé qua đôi lần rồi nhanh chóng rời đi. Sự bất hiếu của con cái cũng là kết quả của việc dạy dỗ của chính ông. Nếu như ông không dạy nó việc yêu thương bản thân mình một cách ích kỷ, coi họ hàng cha mẹ anh em chẳng ra gì, thì ngày hôm nay chúng có trở nên vô cảm như vậy hay không? Chúng nó bận đi học thêm rồi đi làm, đứa nào cũng bận cả. Trả lời ông Huy như vậy, nhưng ông chẳng thể nào qua mặt được người hàng xóm tinh tường này. Tôi nói thật, cùng làng cùng xóm với nhau, tôi với ông cũng thất thập cổ lai hy rồi, chả biết sống chết ra sao, gần đất xa trời cả. Ông có làm gì có lỗi với bà Thanh cụ Ngô thì nhận lỗi đi. Lập tức nghe câu nói đó, ông Thọ trừng mắt. Chuyện nhà tôi ông đừng có nói chen vào, người chết là hết nợ nần cái gì mà đòi. Ô hay, tôi đâu đã nói gì mà ông đã khai ra vậy. Biết là chúng tim đen, ông Thọ im bặt phẩy tay. Thôi ông về đi, cảm ơn đã thăm tôi. Nằm một mình trong căn phòng, mùa thu năm nay sao lạnh lẽo đến tê người. Ông Thọ thấm tía từng cơn đau. Đột nhiên mọi lý lẽ và sự biện minh bày mưu tính kế suốt cả đời của ông lúc bấy giờ trở nên vô nghĩa và trống rỗng như vậy. Có lẽ nào nhân quả báo ứng là thật. Hôm nào đó khi khám cho bà cụ bệnh nhân, nghe bà ấy loáng thoáng nói là mấy năm gần đây nhân quả báo ứng ngày càng rõ. Chẳng cần đợi tích kiếp sau, ngay kiếp này ăn miếng trả miếng là có thật. Đột nhiên ông Thọ giật mình, trong não của ông hiện lên hàng loạt những hình ảnh thời khắc ông ta lường gạt tiền của bà cụ. 30 năm làm con rể, biết bao nhiêu lần bà cụ Ngô đưa tiền cho ông, giờ đây ông lại còn chối bay chối biến. Đã vậy còn cố ý xô ngã chính vợ của mình. Họ đã làm gì sai để ông phải tàn ác thâm độc như vậy? Có phải chính vì lương tâm độc ác tính toán cho nên dù tài năng chuyên môn cao cỡ nào, phòng khám cũng vẫn lẹt đẹt, làm ăn mãi không nên, ngày càng đi xuống cho tới mức phải sang nhượng cho kẻ khác? Đúng, ta phải bị quả báo. Quả báo đến rồi, cũng đáng sợ lắm Thọ à. Tự nhiên ông ta bật cười thành tiếng, độc thoại trong đêm vắng. Ngoài cửa tiếng gió hú ẩm lên báo hiệu cơn bão khẩn cấp vừa kéo về. Vợ ông nằm co ro ở dưới nhà, còn ông thì cũng nằm co ro ở đây. Hai đứa con đi đâu mấy ngày không về. Ô xin trẻ đẹp sau cú ngã của ông đã cố một đống tiền biến mất vì lý do về đơn vị công tác. Thế rồi cánh cửa bật tung, một bóng trắng gù gù lách vào, một thân hình thật quen thuộc. Đó chính là bà cụ Ngô. Bà cụ lại hiện về như để tiếp tục trừng phạt người con rể bất nhân bất chính. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.